Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, không bằng cầm thú. Sơn Hà Đồ từ dưới đáy chậm rãi bốc cháy lên, hỏa thuẫn vàng ngày càng nghiêm trọng, Loan Tĩnh nụ cười trên mặt cũng càng điên cuồng lên. Đây là nàng nói, mặc dù nàng còn không phải thánh nhân, nhưng là nàng lại thật sớm nhìn thấy chính mình đạo, sau đó đem đạo dung nhập vào này tấm Sơn Hà Đồ chung. Một khi Sơn Hà Đồ nhóm lửa, như vậy nàng những năm này tâm huyết đem thất bại trong gang tấc. Tĩnh Nhi, ngươi tại sao phải hại ta? Một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm quanh quẩn tại Loan Tĩnh đáy lòng. Kia là Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm. Hắn nhìn thấy Sơn Hà Đồ ngay tại chôn vùi, mà hắn lại không cách nào thoát đi. Loan Tĩnh, đúng vậy a, ngươi đợi ta ân trọng như núi, ta vì cái gì hại ngươi? Nguyên do trong này, ngươi thật chẳng lẽ không biết sao? Ngươi biết sự kiện kia? Không có khả năng, tham dự năm đó sự kiện kia tất cả mọi người đã chết rồi. Ngươi làm sao có thể biết? Huyền Nguyệt Thánh Tôn phát ra một đạo bi phẫn gầm nhẹ. Nghe được cái này, Loan Tĩnh đau thương cười một tiếng, có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Xem ra, hắn không có gạt ta à. Loan Tĩnh không nghĩ tới giết chết Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Nàng chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút Lạc Phàm kia lời nói là thật hay giả. Hiện tại, nàng có đáp án, nhưng kia lại không phải nàng muốn đáp án. Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận dữ hét, là ai nói cho ngươi sự kiện kia? Là ai cũng không trọng yếu. Loan Tĩnh trong mắt rưng rưng. Trọng yếu chính là, hắn để ta biết trong lòng ta cừu nhân, cũng không phải là cừu nhân của ta, mà là ta cha ruột. Càng làm cho ta biết, cái nào một lòng vì ta dưỡng phụ, mới là ta lớn nhất cừu nhân. Vì cái gì a? Vì cái gì lúc trước ngươi không trực tiếp giết ta? Tại sao phải dưỡng dục ta lớn lên? Nói đến đây, nàng nước mắt vỡ đê, phát ra tiếng kêu chói tai. Nàng có một loại đặc biệt cảm giác bất lực, phảng phất bị toàn bộ thế giới cô lập đồng dạng. Mặc dù Nguyệt Tông là nhà của nàng, có thể nàng bây giờ lại cảm giác nơi này tất cả mọi người mọc ra mặt xanh nanh vàng. Xa so với những cái kia ăn người không nhả xương yêu thú còn muốn đáng sợ. Cho nên, ngươi là muốn giết ta sao? Huyền Nguyệt Thánh Tôn thấp giọng nói, ta chẳng lẽ không nên giết rơi ngươi sao? Loan Tĩnh trong mắt để lộ ra mãnh liệt sát ý. Ngươi giết không được ta. Huyền Nguyệt Thánh Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trực tiếp đưa tay phải ra, bóp lấy Loan Tĩnh cổ, đem hắn nâng quá đỉnh đầu. Ngươi coi là thật cho rằng ta sẽ đại ý như vậy sao? Chớ nói ngươi chỉ là ta trên danh nghĩa dưỡng nữ, dù là ta con gái ruột, ta cũng phải có đề phòng. Không có khả năng, linh hồn của ngươi rõ ràng tại Sơn Hà Đồ chung, ngươi làm sao có thể ra tay với ta? Loan Tĩnh sắc mặt tái nhợt, trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu rung động. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Có được song hồn, cũng không phải là Lạc Phàm một người. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, trực tiếp dập tắt Sơn Hà Đồ hỏa diễm. Sơn Hà Đồ mặc dù bốc cháy lên, nhưng không có triệt để bị thiêu hủy. Cho nên, linh hồn của hắn cũng không nhận được mảy may ảnh hưởng. Ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Loan Tĩnh đau thương cười một tiếng, trong mắt có quá nhiều bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vốn cho là mình có thể thành công giết chết Huyền Nguyệt Thánh Tôn, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương cao hơn một bậc, tại sao phải giết chết ngươi đây? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nếu là giết ngươi, chẳng phải là cô phụ thượng thiên ban cho ngươi chương này dung nhan tuyệt thế. Nói đến đây, trong mắt hiện ra khiến người không rét mà run tiếu dung. Ngươi muốn làm gì? Loan Tĩnh sắc mặt tái nhợt, Giờ phút này, nàng có một loại dự cảm bất tường. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cầm giữ Loan Tĩnh tu vi, thuận tay đưa nàng ném ở trên giường, ánh mắt bình thản nhìn xem nàng. Kỳ thật, có chuyện ta lừa gạt ngươi, đạo lữ của ta cũng không phải là tại ta khi độ kiếp làm hộ pháp cho ta mà chết. Mà chết tại phụ thân ngươi Thái Hư trong tay. Phụ thân ngươi Thái Hư mặc dù là Thái Hư Thánh Cung, Thánh Tổ, mặc dù là một vị thành danh đã lâu cổ thánh cấp cường giả, nhưng hắn lại là một người phong lưu thành tính tiểu nhân hèn hạ. Phụ thân ngươi rất sắc, nhưng phàm là nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, đều muốn chiếm làm của riêng, thậm chí có người cho hắn lấy tên Thận Hư. Năm đó ta chỉ là một cái tiểu thần vương, ta không thích giết chóc, chỉ nghĩ tới tùy tâm sở dục sinh hoạt. Không may, chúng ta gặp phải Thái Hư Thánh Cung người. Bọn hắn chuyên môn phụ trách giúp người phụ thân tuân theo trên đời này nữ nhân xinh đẹp. Nói đến đây, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu cừu hận. Chuyện kế tiếp, dù cho ta không nói, người cũng hẳn là biết. Phụ thân người đem ta đánh thành trọng thương, đồng thời bắt đi nữ nhân của ta. Từ sau lúc đó, ta mất đi cùng hắn liên hệ. Cùng lúc đó, ta hăng hái tu luyện, cuối cùng thành thánh, sáng tạo Nguyệt Tông, mà mục đích của ta chỉ có một cái, giết chết Thái Hư, cứu trở về nữ nhân của ta. Đây là ta cả đời mục tiêu. 3 vạn năm trước, ta có tin tức của nàng. Nàng bị ép phụng dưỡng phụ thân ngươi sau 3 tháng. Bị hắn giết, ta liền muốn biết. Nàng đã phụng dưỡng ngươi phụ thân ngươi làm sao còn muốn giết nàng, vì cái gì không chịu thả nàng một con đường sống. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mắt đỏ muốn nứt, mỗi khi nhớ lại chuyện này, hắn đều lòng như đao cắt. Có thể là lão thiên gia đồng tình ta. 5000 năm trước, ta ngoài ý muốn biết được ngươi hạ lạc. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên khiến người dùng mình tiếu dung. Phụ thân ngươi phong lưu thành tính, rời đi tinh không cổ lộ, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Sau đó gặp phải ngươi mẫu thân, bọn hắn cùng một chỗ sinh sống 3 tháng. Phụ thân ngươi liền rời đi, lại không biết mẫu thân ngươi đã mang thai ngươi. Tại hắn sau khi đi, ta tìm được ngươi mẫu thân, chờ ngươi sau khi sinh, giết chết nàng, sau đó đem ngươi đưa đến Nguyệt Tông. Ngữ khí của hắn dần dần bình thản xuống tới, giống như là lại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Tại mẫu thân ngươi mang thai thời điểm, ta liền nghĩ qua xử trí như thế nào ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, ta lúc ấy đã nghĩ kỹ, nếu như là nam hài, ta liền dạy hắn tu luyện, đem hắn bồi dưỡng thành tài, sau đó đối phó Thái Hư. Nếu như là nữ hài, vậy ta liền biến thành giống phụ thân ngươi đồng dạng xúc sinh. Ngươi ngay cả cầm thú cũng không bằng. Loan Tĩnh có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng sợ, ánh mắt của đối phương vô cùng âm trầm, không để cho nàng lạnh mà lật. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cả giận nói, đây hết thảy đều là phụ thân ngươi ép. Muốn trách thì trách hắn, dựa vào cái gì trách ta? Nếu không phải là hắn, ta cần gì phải như thế hao tổn tâm cơ đối phó hắn? Ta cùng đạo lữ của ta lại sao có thể âm dương tương cách? Dựa vào cái gì đều là người, liền cho phép hắn tai họa đạo lữ của ta, không cho phép ta tai họa nữ nhi của hắn? Nể tình ngươi dưỡng dục ta nhiều năm phân thượng, ta van cầu ngươi giết ta được không? Loan Tĩnh khóc ròng ròng, người đều sợ chết. Nhất là bán thánh cùng ngụy thánh, bọn hắn tùy thời có thể thành thánh, một khi trở thành thánh nhân, liền có vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh. Nhưng bây giờ, nàng thật nghĩ chết một lần chi? Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, lại thế nào bỏ được giết ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh. Nói cho ta, ngươi làm thế nào biết chuyện này? Là ai nói cho ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?